tùy tiện đưa một thanh gỗ cho ta cắn là tốt rồi. Chiến Xanh Ca nhìn nàng thật lâu, người muốn cắn thì cũng chỉ được cắn ta thôi. Khất Nhàn chẳng còn gì để nói, bốn mắt nhìn nhau, lâm vào trong đêm nhu tình. Người đàn ông này thật là cố chấp đến gần như điên cuồng. Sau thời gian vài ngày, Thất Nhàn đã phục hồi không khác lúc trước mấy, cổ đã giải xong, vấn đề còn lại chỉ là mất máu nhiều quá, có thuốc trị là khỏi rất nhanh. Thất Nhàn buồn bực là vì không hiểu sao lão già áo tím kia lại bỏ con sâu kia vào cơ thể mình. Lão giải thích rằng, nếu cổ kia là tập hợp côn trùng độc vật vậy thì hắn ột độc vật có tính tương khắc đi vào là được, khiến chúng nó đánh nhau, lưỡng bại câu thương. Sau đó chỉ cần làm ngư ông đắc lợi thôi. Lão già áo tím nói năng úp úp mở mở khiến cho Thất Nhàn cảm thấy hắn đang giấu giếm mình chuyện gì. Nhưng không nói ra được có điểm gì đáng ngờ. Rồi nhìn lại mình cũng không còn phản ứng thèm máu nữa, cuối cùng coi như là đang mang một quái vật giải cổ nên cũng chẳng buồn tra cứu thêm làm gì. Chăm sóc mấy ngày, Thất Nhàn tự cảm thấy nếu giải cổ xong rồi Chiến Xanh Ca nội thương cũng chữa trị kha khá, cũng là lúc bọn hắn nên rời đi. Dù nói thế nào đi nữa, Chiến Xanh Ca cũng là đương gia của gia tộc lớn nhất Hoàng Triều, cứ biến mất vô thanh vô tức nhiều ngày như vậy, mọi người bên trên, ví dụ như Chiến Nhược Thủy, hẳn là đã đi tìm kiếm khắp nơi. Mặc dù Chiến Xanh Ca không nói, nhưng những điều này Thất Nhàn không nghĩ tới sao được. Lập tức cáo từ hai ông lão áo tím và áo xám rồi hỏi cách xuất cốc. Hai ông già đang nằm trên đất trống phơi nắng, lão già áo tím nghe xong, vẫn chưa nói cho Thất Nhàn làm sao để đi ra ngoài. gocchuyenaudio.com, chẳng qua là nước mắt nước mũi sụt sùi, vẻ mặt lưu luyến không rời. Con bé này, thật là không nỡ xa ngươi, cùng ở lại trong Tiềm Long Cốc không tốt sao? Trong giọng nói trực tiếp đem Chiến Xanh Ca bỏ qua, lão vẫn chưa quên ngày đó thằng nhóc kia đối đãi với mình thế nào. Nó có muốn đi hay không mặc kệ, không muốn đi thì lão già này còn muốn đem nó đá luôn. Ông lão áo xám cũng gật gật đầu. Ừ, không nỡ, rất là chân thành, Khất Nhàn nhếch miệng, vô cùng hiểu lòng dạ hai vị này. Hai ông già này nói lời lẽ thâm tình ngọt ý, nghiêm trang như vậy, thực ra chẳng phải là không nỡ xa món ăn nàng làm sao. Lập tức Khất Nhàn nói, hai vị sư phụ Khất Nhàn cùng tướng công vô tình được hai vị cứu, ở lại trong cốc lâu như vậy, thật sự là không có thứ gì hay mà báo đáp. Mấy ngày nay Khất Nhàn tự ý làm một chút thịt khô, đủ để hai vị sư phụ ăn trong 2 tháng. Lão già áo tím nghe xong, hai mắt lập tức tỏa sáng. Thật à, sau đó lại giả bộ như chấn định. Thật ra là thế này, ra khỏi cốc rất dễ, đi qua rừng trúc đằng trước là đường mòn trên núi, đi dọc theo đường kia cho tiện đường. Dĩ nhiên, ven đường có chút ít hoa cỏ độc, làm thế nào cũng không được động vào. Ta cho ngươi 2 viên thuốc phòng độc mang theo, đến lúc đó ăn vào là xong. Vừa nói xong trong tay áo liền lấy ra một lọ sứ trắng, đổ ra 2 hạt thuốc tròn, đưa cho Thất Nhàn. Đa tạ sư phụ chỉ điểm, Khất Nhàn nhận lấy viên thuốc nói cảm ơn, lão già áo tím phất tay một cái, đi thôi, đi nhanh lên cho hắn còn có phòng mà ở cùng lão xám xịt nhiều ngày như vậy, ngày nào cũng đối diện với cái mặt quan tài kia, ban ngày đã gặp, buổi tối lại gặp nữa, quay đầu là thấy cúi đầu cũng vẫn thấy, làm lão mộc muốn chết luôn cho rồi. Đúng rồi, nhà đầu này, đừng quên giao dịch của chúng ta đấy. Đứa con đầu tiên của ngươi là cho ta đấy nha, cụ già áo tím lại bổ sung thêm một câu. Mất nhiều công sức như vậy còn cho thêm thủy của Cận Phong Lan, nhất định phải đòi lại thật nhiều lợi tức. Khất Nhàn há hốc mồm, lão già này còn muốn cái này nữa. Rốt cuộc muốn con nàng làm cái gì? Tốt rồi, đi thôi. Đừng quên 2 tháng sau trở lại thăm một chút. Ông già áo xám đứng một bên cũng lên tiếng. Tại sao lại là 2 tháng sau? Nghe ông già áo xám nói xong, da mặt Khất Nhàn trong nháy mắt run lên mấy cái. Lão già này nói thế có hơi trắng trợn quá không đấy? Chẳng lẽ muốn bảo nàng trở lại nấu ăn tiếp cho bọn họ sao? Khất Nhàn đã nhớ, mong hai vị sư phụ bảo trọng, nói xong tất cả Khất Nhàn rời đi cùng Chiến Xanh Ca. Bên trong chỉ còn lại 2 lão già ngồi trên kho ánh đất trống bên cạnh cái bàn đá, mắt to chừng mắt ti hí, trong cốc lập tức trở nên vắng vẻ hơn rất nhiều. Ai cảm giác như là mất đi một đứa con gái a, lão già áo tím thở dài. Lão áo xám lườm hắn một cái kiên trì im lặng là vàng. Lão già áo tím nhìn hắn, vẻ mặt thương hại. Lão xám xịt ngươi thì sao? Có phải cảm thấy như mất đi đứa con trai đúng không? Chậc chậc cái mặt quan tài nhỏ kia, đúng là giống nhau y như đúc. Ông lão áo xám lúc này mới híp mắt nhìn thẳng ông già áo tím, khiến lão rét run cả người. Được rồi, đừng có nhìn nữa, ban ngày ban mặt đi dọa người ta. Lão già áo tím quơ tay nói, nhìn nhìn mặt trời, lại nhảy cẫng lên, thần sắc mặt mũi hớn hở. Thịt khô ta tới đây. Rồi lại quay đầu nói với ông già áo xám, không cho ngươi đi theo cướp thịt kia là của ta.